Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527 kinh người hiện trường. Này hồ ra vùng đều là cao 2 tầng tả hữu nhà dân. Phóng ở phần lớn cũng đều là một cái phong cách, bốn phía cao cao tường thể, thiết chất phong kín đại môn. Nhìn qua có loại âm u ẩm ướt cảm giác. Này hồ gia tả hữu ven đường đều bị kéo lên cảnh giới tuyến. Mới ra chuyện này thời điểm vây đến người tương đối nhiều. Hiện tại đã qua mấy cái giờ, đều tới rồi buổi tối cơm điểm. Bởi vậy đảo cũng không lưu lại mấy cái. Hơn nữa bởi vì nghe nói gia nhân này chết kỳ thảm, hàng xóm nhóm cũng đều sợ lúc này dính đen đủi thượng thân, không may mắn, tạo nghiệt nga, liền lão nhân hài tử đều không buông tha. Cái kia cường tử thật không phải cái đồ vật, mệt hồ lão nhân đối hắn như vậy hảo, đương thân tôn tử đãi a. Cảnh Vân chưa đến thời điểm, vẫn là có linh tinh vài người vây xem, chỉ nhìn một cái lão thái thái lau nước mắt, chua xót nói, có như vậy thân thích thật là xui xẻo tám kiếp. Lại nói tiếp ta thật là nghĩ mà sợ, phía trước ta còn thượng nhà bọn họ mượn quá đồ vật đâu. Khi đó cái kia cường tử xem ta ánh mắt liền quái dọa người, còn hảo ta mạng lớn. Lại một người nói, Cảnh Vân chưa thở dài một hơi, này người một nhà thật là tai bay vạ gió, cũng coi như là gián tiếp nhân nàng mà chết. Cảnh sát nhìn nhau công bố cách nói cũng không có đem nàng liên lụy đi vào. Chỉ nói này hồ cường hư hư thực thực có tinh thần phương diện bệnh tật. Cảnh Vân chiêu riêng tìm cái lưu tại bệnh viện cảnh sát bồi cùng nhau lại đây. Bởi vậy một đường thông suốt, dạo bước tiến lên này hồ ra đại môn một khắc, liền cảm giác được một cổ áp lực không khí còn có kia cổ quái hương vị. Nàng khứu giác nhanh nhạy, lúc này kia hương vị càng là vô hình chung phóng đại, thập phần gay mũi. Chỉ nhìn trong viện đầu bầy 6 phó thi thể, mặt khác còn có một ít từng khối đóng gói thịt, mà Trung Thanh ngồi xổm một gốc, sắc mặt hoảng sợ, căn bản không dám ngẩng đầu đi xem, nước mắt không ngừng rơi xuống, cả người tinh thần đều hỏng mất. Nàng cho rằng Hồ Văn Hồng chính là người tốt a, nhưng không nghĩ tới hắn căn bản liền không gọi Hồ Văn Hồng, mà là kêu Hồ Cường, là cái biến thái, rõ đầu rõ đuôi biến thái. Trách không được hắn không cho chính mình đi tầng hầm ngầm. Nguyên lai bên trong thế nhưng thả nhiều như vậy thi thể. Lão nhân, hai tử, một đám bị lộ sạch quần áo, giống như yêm chế thịt heo như vậy đem người xử lý lên. Nhìn qua ghê tởm đến cực điểm, tiến sân, vài người sắc mặt đều khó coi lên. Này Hồ Cường quả thực chính là cái hỗn đản. Đứa nhỏ này, nhìn qua mới 8-9 tuổi mà thôi. Tiêu Hải Thanh đôi mắt đều đỏ. Phía sau Đường Tử Hoa cùng Cam Cẩn Thận cũng đều nhìn lướt qua. Nhưng mà giây tiếp theo, chỉ nhìn Đường Tử Hoa xoay người xông ra ngoài, trực tiếp phun ra, Đường lão gia tử Kim Tôn làm sao gặp qua này đó. Cam Cẩn Thận tuy nói cũng chưa thấy qua, nhưng rốt cuộc đi theo lão gia tử học quá y, kiến thức quá một ít huyết tinh trường hợp, sắc mặt tuy rằng tái nhợt vô cùng, nhưng lại còn có thể nhận được. Tiêu Hải Thanh dạ dày cũng thẳng phiếm toan thủy, cả người đều như là bị mây đen bao phủ giống nhau. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt cũng hảo không đến nào đi, nhưng trước kia đã làm tốt chuẩn bị. Hơn nữa chế dược thời điểm xà trùng chuột kiến thi thể cũng chưa thiếu xử lý. Việc này nhìn thấy người này, tiếp thu trình độ hơi chút so mặt khác ba người cao thượng một chút. Hô một hơi, nhấc chân đi qua, 6 cá nhân trên người thịt đã bị đi thất thất bát bát. trong đó một bộ phận càng là bị chỉnh tề tề cắt bỏ xuống dưới, dùng túi phong ấn hoàn chỉnh. Nhưng càng là trật tự rõ ràng càng làm người không tiếp thu được. Liền cảnh sát đều có phun khóc. Cảnh Vân Chiêu khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ngồi xổm thi thể bên cạnh nhìn. Này mấy cái thi thể trên người thịt tuy rằng đã tìm ra không ít, bất quá như cũ thiếu rất nhiều. Hết chương.